Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 683 được nước. Tuy là muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng nói lời xin lỗi, bất quá cơm nước xong, đối phương cũng đã tinh thần sung mãn đi trường học. www.pbtxt.com đương nhiên, lúc ăn cơm, Hạ Tần vẫn nỗ lực giảng giải bầu không khí, nói chê cười, bất quá, Lãnh Tuyết Đồng như trước một bộ đối với hắn ái lý bất lý lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp. Cũng may Hạ Tần cũng đã thành thói quen, còn như bên cạnh một vị vẻ mặt thỏa mãn vỗ cái bụng ngay cả ăn ba chén lớn. Hoàn toàn không giống đại nhân, bị Hạ Tần tự động bỏ quên, thực sự thật mất thể diện. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng hẳn không có sinh khí. Hoặc có lẽ là không có đặc biệt sinh khí. Chứng cứ chính là đối phương vẻ mặt không tình nguyện nhận cái mũ của mình lễ vật. Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất rồi. Không cần thiết đặc biệt sinh khí à. Nghĩ đến lấy, Hạ Tân lại vì mình vô lại ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Ở đốc thúc đêm hè một câu. Nhớ kỹ đến trường, sau đó, hắn cũng theo đi trường học, như thòng lui tới thông thường, mới vừa bước vào phòng ngủ, liền nghe được Trương Phong nghi ngờ hỏi, Lão Lục, ánh mắt của ngươi, là thế nào? Hạ Tân cười khan nói, không có việc gì, tự ta không cẩn thận té lộn mèo một cái. Tằng Tuấn Điều vừa cười vừa nói, Lão Đại, cái này còn cần hỏi sao? Lão Lục con mắt không phải thỉnh thoảng sẽ tự động đóng lại té lộn mèo một cái. Té thành mắt gấu mèo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không lời chống đỡ. Trương Phong trêu nói, với ngươi khuôn mặt không sai biệt lắm sao? Thỉnh thoảng tự động in lại vài cái dấu bàn tay. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Trương Phong là đứng, Tằng Tuấn là đang ngồi, mà Tằng Tuấn trên mặt của có một đỏ bừng dấu bàn tay tử, đang cầm coca lạnh ở đắp khuôn mặt, tiêu tan dấu đâu? Hạ Tân thuận miệng hỏi, như thế mảnh nhỏ, là tay của nữ sinh trưởng ấn. Người nghĩ mạnh mẽ phi lễ nhân gia dẫu có chết không theo lưu lại. Dám a, ta là loại người như vậy sao? Là bởi vì hôn một người nữ sinh, Trương Phong lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Nên, ngươi một cái cầm thú không có trải qua nhân gia đồng ý. Muốn hôn đối phương, bị quạt, a, đáng đời, nàng làm sao không có đánh chết ngươi. Ta nói, ta là loại người như vậy sao? Cái loại này cường tới không phải người cạn bã sao? Ta là nhân gia để cho ta hôn. Ta không có hôn, bị phiến, Tằng Tuấn một bên cầm coca lạnh qua lại cút khuôn mặt. Vừa trách móc nói. Người nói nữ sinh này hóa trang làm sao thần kỳ như vậy đâu. Ta tới gần mặt của nàng mới phát hiện. Trên mặt hắn có mấy hạt tàn nhang. Xa thật không nhìn ra. Lúc đó tính toán một chút. Sẽ không tâm tình hôn. Sau đó, đã bị quạt. Hắn sao? Ngay từ đầu chỉ cho là ngươi là người cặn bã. Hiện tại phát hiện ngươi ngay cả người cặn bã cũng không bằng. Pháp luật mặc kệ. Lão tử cam đoan người thứ nhất đem ngươi bỏ lại lầu đi. Trương Phong vẻ mặt phẫn nộ biểu tình mắng to. Chính mình ngay cả nữ bằng hữu cũng còn không có. Người này cư nhiên như thế tùy hứng. Còn không chịu hôn. Ta nhất định phải nói cho yếu ớt. Ngươi ở đây bên ngoài thông đồng những nữ sinh khác. Tằng Tuấn vẻ mặt không sao cả. Đừng làm rộn. Ngươi cảm thấy yếu ớt là tin ngươi còn là tin ta. Ngoặc kép chấm chấm. Người này hoàn toàn không có sợ hãi. www.pbtxt.com Hạ Tân không để ý bên kia hai người đối chọi gay gắt, mà là đi tới Ngô Tử Văn bên người, hỏi kết quả ra sao. Ngô Tử Văn gật đầu. Hắn đang xem tranh tài đến tiếp sau đâu. Đến ngày hôm qua mới thôi. Hết thảy đội ngũ đã toàn bộ đánh xong. Tấn cấp toàn quốc cuộc tranh tài top 8 danh sách cũng đã ra lò. Theo thứ tự là Mân Giang Đại học, Phát thanh Truyền thông Học viện, Hạ Môn Đại học, Dầu Mỏ Đại học, Thanh Hoa Đại học, Kinh Đô Đại học, Phục Đán Đại học, Hắc Long Giang Đại học. Tuy là cụ thể lịch trình, thời gian địa điểm còn chờ an bài, nhưng Phát thanh Truyền thông phía sau đi theo. Trương Phong hạ tân tên của mấy người, làm cho mọi người an tâm không ít. Xác định tấn cấp, phía sau này phần trăm chi mấy là có ý gì? Hạ Tân hỏi, đoạt giải quán quân chống đỡ suất. Ngô Tử Văn trả lời, tiện thể nhắc tới, Phát thanh Truyền thông chống đỡ suất chỉ có đáng thương phần trăm chi không? 6. Mà Mân Giang đoạt giải quán quân chống đỡ suất là 51%. 4. So với cái khác hết thảy trường học cộng lại đều cao. Rất là khủng bố, ngồi bên cạnh Bạch Vũ mỉm cười nói. Cảm giác thời gian qua thật nhanh, rõ ràng mới vừa vào đại học thời điểm. Đại gia kết nối với Hoàng Kim đều khó khăn, điện tử cạnh ký club còn không thể nào vào được. Không nghĩ tới hiện tại cũng thẳng tiến toàn quốc trận chung kết. Đánh vào toàn quốc top 8 rồi. Trần Đông cười nói, đúng vậy, rõ ràng chỉ có hơn nửa năm. Lại cảm giác qua thật lâu tựa như. Trương Phong lại gần, chỉ vào màn hình bên phải bảng danh sách nói. Cái này chiến lược bảng là vật gì? Ngô Tử Văn giải thích nói. Là phía chính phủ đối phương toàn quốc trận chung kết hết thảy tuyển thủ là một cái chiến lược ước. Định, chính là đem tuyển thủ các hạng năng lực chữ số biến hóa. Tỉ như thao tác, ý thức, tuyến thượng, đánh đoàn chờ đã. Tằng Tuấn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lại gần nói, mau nhìn xem, lực chiến đấu của ta bao nhiêu, xếp hạng bao nhiêu danh. Ngô Tử Văn mặt hiện lên khổ sở nói, nhất định phải xem sao, hay là thôi đi, nói cái gì ngốc nói, nhất định phải xem a. Trương Phong đã đoạt lấy con chuột, không kịp chờ đợi đi xem chính mình vĩ đại chiến đấu lớn lực. Bất quá một điểm đi vào, liền trợn tròn mắt, cộng lại 8 chi đội ngũ, coi là thay thế bổ sung, tổng cộng 53 cá nhân, từ trên nhìn xuống. Trương Phong lôi nửa ngày cũng không thấy thứ hạng của mình. Rốt cục ở kéo đến để đoan thời điểm, mới tìm được tên của mình. Trương Phong, sức chiến đấu 983, đệ 51 danh. Còn bà nó, có lầm hay không, ta cư nhiên đếm ngược đệ tam. Tên ngu ngốc nào xếp hàng chiến lược bảng, nhìn không ra sự cường đại của ta sao? Ngô Tử Văn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta đã nói không nên nhìn, vài người khác dã mã trên tìm tới chính mình. Ngô Tử Văn, sức chiến đấu, 962, đệ 52 danh. Trần Đông, sức chiến đấu, 933, đệ 53 danh. Ba cá nhân bao lãm đếm ngược trước ba danh. Tằng Tuấn nhất thời cười ha ha, các ngươi ba đếm ngược, ta đâu, nhìn ta một chút. Ta khẳng định phía trước năm, Trương Phong tạo nên đi một điểm, lập tức liền thấy, Tằng Tuấn, sức chiến đấu 1824, đệ 44 danh, còn bà nó, cái này không khoa học, ta chỉ có đếm ngược đệ 10, đây tuyệt đối tấm màn đen a. Hạ Thi Kỳ, mặc dù mới so tài một hồi, sức chiến đấu cũng so với Tằng Tuấn cao. 1988, đệ 42 danh. Sau đó, mấy người lại tìm dưới. Sức chiến đấu cao nhất là Hạ Tân, 6988, đệ 18 danh. Mà chiến lược bảng 3 vị trí đầu thì bị Mân Giang bao lãm. Mân Giang đường trên yêu gơ. Sức chiến đấu, 9878. Tên thứ 3, Mân Giang đường giữa thẻ thần. Sức chiến đấu, 9915. Tên thứ hai, Mân Giang S nuôi thả thần. Sức chiến đấu, 11111. Đệ nhất danh, nuôi thả thần cũng là chiến lực trên bảng. Duy nhất một cái sức chiến đấu vượt 10.000. Phía sau còn ghi chú. Sức chiến đấu vượt 10.000. Thực lực cá nhân chính là chức nghiệp tiêu chuẩn hàng đầu rồi. Tằng Tuấn tự diễu nói. Ha ha, hướng phương diện tốt muốn, chúng ta cùng Mân Giang Đô bao lãm ba vị trí đầu. Chỉ là bọn hắn là số dương, chúng ta là đếm ngược, bởi vậy có thể thấy được, chi đội ngũ này không có nhiều bị người xem tốt, không chỉ là khán giả, ngay cả phía chính phủ cũng không quá xem trọng. Cũng may Hạ Tân bài danh qua thấp, làm cho mấy người kỳ quái an tâm xuống tới, không phải quá để ý. Đem Hạ Tân xếp hạng 18 là có thể nhìn ra cái này đứng hàng bảng danh sách nhân có bao nhiêu ngu xuẩn. Hạ Tân thấp hơn 3 vị trí đầu là tuyệt đối không thể. Quốc phục đệ nhất 1.800 phân là ai đều có thể lên. Không thể bởi vì trước đây bị Mân Giang ngược hai đêm. Đem hắn một người sức chiến đấu đánh thấp như vậy à. Còn như tuyển thủ nhà nghề. Hạ Tân dù cho đối phương tuyến chức nghiệp S cũng không hư. Đánh bể qua càng là vô số kể. Hạ Tân đã ở trong lòng cảm thán câu. Chính mình bài danh thật thấp. Mặc dù không quá để ý. Nhưng vẫn cảm thấy đứng hàng phía trước điểm khá là đẹp đẽ. Hắn còn cố ý tìm dưới Hàn Phi vị trí. Phát hiện Hàn Phi bị xếp hạng đệ 7 danh. Xem như là tương đương được xem trọng rồi. Nói chung, mặc kệ hiện tại online tình thế như thế nào, bị không bị người xem tốt, cuối cùng, thật ra thì vẫn là cần nhờ thực tế thành tích nói chuyện. Cái này chiến lược bảng, càng đốt mấy người muốn ở toàn quốc đại tái trên mở ra quyền cước. Đem phía trước, cản trở, một đường quét ngang qua quyết tâm, nhất là nếu như tiêu diệt trước ba Mân Giang. Nhìn tất cả mọi người là một bộ ăn cậu si biểu tình. Thì càng thống khoái. Bởi vì đánh vào toàn quốc trận chung kết. Cũng để cho mấy người đang trong ban nho nhỏ nổi danh một cái. Chứng cứ chính là. Làm mấy người đạp điểm. Chạy tới thẩm kế học lớp học. Ở vị trí xó xỉnh ngồi xuống thời điểm. Không chỉ có không ai cười nhạo bọn họ lại có thể sẵn sàng đi lên giờ học. Bạn học chung quanh còn vẻ mặt hiếu kỳ cùng hâm mộ hỏi. Nghe nói các ngươi phòng ngủ đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi. Thiệt hay giả? Các ngươi có lợi hại như vậy sao? Hoàn toàn không nhìn ra à. Ta vẫn cho là các ngươi liền nghiện internet thiếu niên. Bây giờ đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạn học chung quanh đều là một bộ hiếu kỳ. Ước ao, kinh ngạc. Vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này cũng thật to thỏa mãn Trương Phong mấy người lòng hư vinh. Mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào, chí ít ở phụ cận cái này trong vòng nhỏ mấy người vẫn là rất nghiêu bê. Không quan tâm ngươi là đang làm gì, dù cho cái này điện tử cạnh kỹ thi đấu. Ở trong mắt một số người chỉ là không làm việc đàng hoàng chơi game. Nhưng khi ngươi đánh tới toàn quốc đại tái cái loại này. Xem như là toàn quốc nổi danh tình trạng, cũng sẽ làm người ta tán thán, bởi vì đánh lên toàn quốc trận chung kết gì gì đó. Cảm giác cách bọn họ loại này học sinh đường giữa quá xa vời. Hầu như liền là không có khả năng chuyện, chí ít, nghe cũng cảm giác rất giỏi dáng vẻ. Hạ Tân coi như là nho nhỏ hư vinh một cái đêm. Bất quá, hắn còn chưa kịp vui vẻ đâu. Đã bị tọa bên phải hàng trước Lãnh Tuyết Đồng quay đầu. Trừng mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Ồn ào gì thế, đi học đâu? Hạ Tân lập tức không nói. Sống lưng thẳng tắp, để tay trên bàn, con mắt nhìn thẳng bảng đen. Một cử động cũng không dám. Làm học sinh tiểu học chẳng nghiêm túc nghe giảng bài. Lãnh Tuyết Đồng khóe miệng mím một cái muốn cười. Bất quá lập tức lại nhịn được, một bộ không muốn để ý Hạ Tân quấy rối dáng vẻ. Quay đầu đi, đương nhiên, đây chỉ là đi học trong một cái tiểu nhạc đệm. Trên cơ bản, Hạ Tân cũng nghe không hiểu thẩm kế học lão sư nhứ nhứ thao thao đến cùng đang nói cái gì. Ngay ngắn một cái tiết khóa, hắn nghe thấy Trương Phong Tằng Tuấn cùng chung quanh vài cái học sinh khoác lác so với. Thổi bọn họ cỡ nào nghiêu bê, ở ngược gió cục ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên năm giết cứu thế, dẫn dắt bọn họ mấy cái khác không chịu thua kém tên đi về phía thắng lợi. Hạ Tần đối với lần này vẫn là vẻ mặt mặt không thay đổi trông coi. Liền lẳng lặng nhìn hai người khoác lác so với. Nói chung, cái này toàn quốc đại tái. Cái này 404 phòng ngủ người. Nho nhỏ ở tài vụ quản lý hệ nổi danh. Dùng Tăng Tuấn lại nói. Chính là, ôi chao, các ngươi có phát hiện hay không? Những cái này nữ sinh xem ánh mắt của ta so với trước kia nhiệt tình rất nhiều. Ta cảm giác có thể hẹn các nàng đi ra ăn bữa cơm. Hát cái gì gì đó. Tuy là Hạ Tân cảm thấy đây là ảo giác của hắn. Bất quá vừa hết lớp thật là có mấy nữ sinh tò mò lại gần tìm Trương Phong Tăng Tuấn nói chuyện phiếm. Cho dù là một ít thành tích tốt, bình thường không quá cùng mấy người nói chuyện đệ tử tốt. Cũng đối với đại gia có thể đánh vào toàn quốc đại tái tương đối hiếu kỳ. Cái này lần nữa làm cho mấy người đắc sát một bà. Mà nhưng vào lúc này, Trương Phong cùng Hạ Tân điện thoại của đồng thời vang lên. Hai người đều nhận được một cái không tưởng được điện thoại. Trương Phong nhận điện thoại lúc liền kinh hô lên nhất thanh. Ngài là phát thanh truyền thông học viện lãnh đạo. Tìm nhỏ, không phải, tìm ta, mà Hạ Tân nhận điện thoại lúc. Từ bên trong truyền đến một câu quen thuộc giọng nữ. Đối phương đổ ập xuống chính là một câu. Ngươi có phải hay không ngốc? Với hắn dính líu quan hệ, ngươi sẽ bị ăn đầu khớp xương đều không thừa. Hạ Tân dừng một chút mới hỏi ra một cái tên. Loan Loan, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.